Xà Quân, chương 4, góc truyện audio.com. Tôi nghe thấy tiếng cậu kêu vẻ sợ hãi lắm, cậu không sao chứ? A Quân đem khuôn mặt giống như gặp quỷ nhô ra ngoài cửa, đáp lại vị hàng xóm hảo tâm. Tôi không sao, nguyên lai, phim nguyền rủa oán hận thật sự rất đáng sợ. Nga, thì ra cậu đang xem phim à, không có việc gì thì tốt rồi. Hàng xóm cũng không có truy cứu thêm gì nữa, chính là A Quân nghe được từ vị hàng xóm trí thức này trước khi chia tay lầm bầm trong miệng thốt ra ba chữ. Đồ dở hơi, thanh âm rất nhỏ, bất quá A Quân nghe được đêm dài thanh tịnh cho nên hắn nghe được rất rõ ràng. Cười xã giao đóng cửa lại, vào nhà. Anh, tôi vừa rồi suýt bị anh dọa tới mức tim ngừng đập. Anh có lầm hay không? Yêu quái quả thật rất giỏi à, xà tinh thật sự rất tài ba à, chỉ vào xà quân, A Quân tức giận bắt đầu bùng nổ. Xà tinh là có thể tự tiện xông vào nhà người khác. Anh muốn giết người à, còn nói tôi kiếp trước có ân với anh, đều là gạt người. Nghe đồn chó nhỏ chỉ khi ở nhà mình mới dám lớn tiếng, thì ra con người cũng là như vậy. Xà quân thở dài, vẫn là lấy chất giọng mềm mại đáp lại hắn. Ta đã nói là ta sẽ báo ân. Nếu ngươi có thể gõ cửa trước khi vào phòng tắm ta cũng sẽ có sự chuẩn bị à, có người nào đi vào phòng tắm nhà mình mà cũng gõ cửa không? Có, được rồi, anh là như thế nào tới đây? Giống ngươi thôi, đi đến quốc lộ liền đón xe, bất quá ta so với ngươi đi trước một chuyến mà thôi. Khó trách lúc quay đầu lại đã không thấy người, nguyên lai là như vậy. A Quân đã hiểu, anh làm sao biết được nhà của tôi ở đây? A Quân tiếp tục truy hỏi đến cùng. Tuy rằng hắn vẫn còn sợ, nhưng cảm giác được cùng lắm là chết trước khi chết cũng muốn hiểu cho rõ ràng. Ta ngay cả kiếp trước của ngươi ta đều biết rõ, nên việc biết ngươi ở đâu có khó khăn gì. Này, hình như cũng điểm đạo lý. Ngươi tới nơi này là vì báo ân, xà quân trả lời rất kiên quyết. Ta đêm nay ngủ lại tại nơi này đi. Kỳ thật A Quân nghĩ muốn phản đối, bất quá hắn không có dũng khí cự tuyệt. Báo ân hay báo đời thế chàng? Khách chương.